2. Phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới như thế nào? Những hàng thiện trí phàm nhân có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết rõ 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo, có nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, có ý nguyện đến quy y nương nhờ nơi Tam Bảo với đại thiện tâm của mình. Muốn được thành tựu phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới, thì người quy y Tam Bảo cần phải hiểu biết rõ các Pháp như trong chú giải, giảng giải. Lô Ký Văn, Pú Thúc Chá Na Năng, Sarana Gá Má Nú Bách Ký Lê Xá, Viết Khăm Phá Nê Ná, Aram Má Ná Tô, Buddha Đi Gú Na Ram Má Năng, Hú Toa Ít Chá Tí. Đối với hàng thiện trí phàm nhân thành tựu phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới, với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo, diệt bằng cách đè nén, chế ngự phiền não ô nhiễm phép quy y Tam Bảo. Như vậy, phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới là theo tâm, đó là đại thiện tâm hợp với trí tuệ. Theo đối tượng, đó là 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo và 9 ân đức Tăng Bảo. Theo cách diệt phiền não, đó là cách diệt đè nén, chế ngự phiền não ô nhiễm phép quy y Tam Bảo. Khi đại thiện tâm hợp với trí tuệ, làm phận sự thọ phép quy y Tam Bảo, có đối tượng 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo và 9 ân đức Tăng Bảo. Điều kiện thành tựu phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới. Để thành tựu phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới, người ấy có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Khi thành tâm thọ phép quy y Tam Bảo với đại thiện tâm, hợp với trí tuệ, có đối tượng ân đức Tam Bảo theo từng mỗi câu quy y như sau. Câu quy y Đức Phật Bảo: Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng 9 ân đức Phật Bảo. Câu quy y Đức Pháp Bảo: Dhammaṃ saraṇaṃ gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng 6 ân đức Pháp Bảo. Câu quy y Đức Tăng Bảo: Sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng 9 ân đức Tăng Bảo. Như vậy, để thành tựu được phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới, điều trước tiên, người ấy có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt, học hỏi ghi nhớ, hiểu rõ 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo và 9 ân đức Tăng Bảo. Bởi vì những ân đức Tam Bảo này là đối tượng của đại thiện tâm hợp với trí tuệ khi làm phận sự thọ phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới để cho được thành tựu. Thứ bậc của phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới. Thứ bậc của phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới được căn cứ theo dục giới thiện tâm. Khi tâm này làm phận sự thọ phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới. Dục giới thiện tâm có 8 tâm, 4 tâm hợp với trí tuệ và 4 tâm không hợp với trí tuệ. Do đó, thứ bậc của phép quy y Tam Bảo theo Pháp Tam Giới có 2 bậc cao thấp. 1. Phép quy y Tam Bảo hợp với trí tuệ. 2. Phép quy y Tam Bảo không hợp với trí tuệ. 1. Phép quy y Tam Bảo hợp với trí tuệ như thế nào? Người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo. Khi dục giới thiện tâm này làm phận sự thọ phép quy y Tam Bảo theo từng mỗi câu quy y như sau. Câu quy y Đức Phật bảo: Buddham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Khi đọc câu ấy với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng chính ân đức Phật bảo: Itipi so Phagava Arahang Sammasam Buddho Phagava. Câu quy y Đức Pháp bảo: Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Khi đọc câu ấy với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng sáu ân đức Pháp bảo: Swakato Phagavata Thammo Sandhitiko Pachatam Vedithampo Vinyuhi. Câu quy y Đức Tăng bảo: Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Khi đọc câu ấy với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng chính ân đức Tăng bảo: Suppatipanno Phagavato Savaka Sangho Anuttarang Punyakhetam Lokasa. Như vậy gọi là thọ phép quy y Tam bảo hợp với trí tuệ: Ñāna Sampayutta Sarana Gamana. 2. Phép quy y Tam bảo không hợp với trí tuệ như thế nào? Người có đức tin trong sạch nơi Tam bảo nhưng không có trí tuệ, không hiểu rõ sâu sắc chính ân đức Phật bảo, sáu ân đức Pháp bảo và chính ân đức Tăng bảo, khi đại thiện tâm này làm phận sự thọ phép quy y Tam bảo theo từng mỗi câu quy y như sau. Câu quy y Đức Phật bảo: Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Khi đọc câu ấy với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có đối tượng chính ân đức Phật bảo nhưng không hiểu rõ ràng sâu sắc chính ân đức Phật bảo ấy. Câu quy y Đức Pháp bảo: Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Khi đọc câu ấy với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, tuy có đối tượng sáu ân đức Pháp bảo nhưng không hiểu rõ ràng sâu sắc sáu ân đức Pháp bảo ấy. Câu quy y Đức Tăng bảo: Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Khi đọc câu ấy với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, tuy có đối tượng chính ân đức Tăng bảo nhưng không hiểu rõ ràng sâu sắc chính ân đức Tăng bảo ấy. Như vậy gọi là thọ phép quy y Tam bảo không hợp với trí tuệ: Ñāna Vipayutta Sarana Gamana. 4. Hạng người quy y Tam bảo theo pháp Tam giới. Thọ phép quy y Tam bảo theo pháp Tam giới có 4 hạng người. 1. Atta Saniya Tana Sarana Gamana, thọ phép quy y Tam bảo bằng cách hiến dâng trọn đời mình cho Tam bảo. 2. Tappa Rayana Sarana Gamana, thọ phép quy y Tam bảo bằng cách nương nhờ nơi Tam bảo. 3. Sissa Vavu Bhagamana Sarana Gamana, thọ phép quy y Tam bảo bằng cách tự nguyện suốt đời làm đệ tử của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. 4. Pani Pata Sarana Gamana, thọ phép quy y Tam bảo bằng cách hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường Tam bảo. 1. Thọ phép quy y Tam bảo bằng cách hiến dâng trọn đời mình cho Tam bảo như thế nào? Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ chính ân đức Phật bảo, sáu ân đức Pháp bảo, chính ân đức Tăng bảo, có nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng và Đức Tăng cao thượng. Người ấy đến hầu chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, tự nguyện xin thọ phép quy y Tam bảo bằng cách hiến dâng trọn đời mình đến ngôi Tam bảo cao thượng bằng lời chân thật rằng: Acca Adin Cá Toa Á Hăng Attanang Puttasa.

Yeva Tinang Vatunang Garomi Iti Mang Taretha. Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con rằng, kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con chỉ hết lòng tôn kính, chắp tay, đón rước, lễ bái, đảnh lễ Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo mà thôi. Sau khi bạch giới chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật xong, người ấy trở thành cận sự nam hoặc cận sự nữ, đã quy y Tam Bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho đến trọn đời. Như vậy, gọi là thọ phép quy y Tam Bảo bằng cách hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường Tam Bảo. Trong bốn cách thọ phép quy y Tam Bảo này, cách nào cũng có thể trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ đã quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo không thành tựu và thành tựu. Trong thọ phép quy y Tam Bảo, bằng cách hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo, Panipata, Sarana, Gamana, có bốn trường hợp. Một, thọ phép quy y Tam Bảo do lòng tôn kính, cho là thân quyến, nhà tí, Panipata, Sarana, Gamana. Hai, thọ phép quy y Tam Bảo do lòng tôn kính, cho là vị thầy cũ của mình, Acharya, Panipata, Sarana, Gamana. Ba, thọ phép quy y Tam Bảo do lòng tôn kính bởi vì sợ, Phaya, Paripata, Sarana, Gamana. 4. Thọ phép quy y Tam Bảo do lòng tôn kính bởi trí tuệ hiểu biết 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo, là nơi xứng đáng dâng lễ cúng dường, Dakhi Naya, Panipata, Sarana, Gamana. 1. Thọ phép quy y Tam Bảo bởi do lòng tôn kính cho là thân quyến như thế nào? Những người nào trong dòng họ Sắc Giá hoặc dòng họ Cô Ly Giá có quan niệm rằng Đức Phật Gotama cao thượng là người thân quyến của chúng ta nên đến thành kính đảnh lễ, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo nơi Ngài. Trường hợp họ xin thọ phép quy y Tam Bảo do lòng tôn kính cho là người thân quyến, thì quy y Tam Bảo ấy không được thành tựu. Những người ấy không trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. 2. Thọ phép quy y Tam Bảo do lòng tôn kính cho là vị thầy cũ của mình như thế nào? Người nào đã từng làm học trò của Đức Bồ Tát Siddhartha, nay Ngài đã là Đức Phật Gotama, trường hợp người ấy nhớ đến vị thầy cũ của mình, đến thành kính đảnh lễ Đức Phật, rồi xin thọ phép quy y Tam Bảo, bởi cho lòng tôn kính cho là vị thầy cũ của mình, thì quy y Tam Bảo ấy không được thành tựu. Những người ấy không trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. 3. Thọ phép quy y Tam Bảo do lòng tôn kính bởi vì sợ như thế nào? Người dân nào trong nước có quan niệm rằng Đức Phật Gotama là bậc cao thượng mà đức vua, các quan của chúng ta đều đến xin thọ phép quy y Tam Bảo? Nếu ta không chịu đến đảnh lễ Đức Phật xin thọ phép quy y Tam Bảo, thì ta có thể bị tội hoặc bị mất nhiều lợi lộc. Trường hợp những người ấy đến xin thọ phép quy y Tam Bảo bởi vì sợ, thì quy y Tam Bảo ấy không được thành tựu. Những người ấy không trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Ba cách thọ phép quy y Tam Bảo này có quan niệm sai lầm do phiền não, tham, sân, si, thiên vị, vân vân, nên quy y Tam Bảo không thành tựu. Do đó, người ấy không chính thức được gọi là người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. 4. Thọ phép quy y Tam Bảo do lòng tôn kính, có trí tuệ hiểu biết rõ 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo, là nơi xứng đáng dâng lễ cúng dường như thế nào? Những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo, có nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật Bảo cao thượng nhất Đức Pháp Bảo cao thượng nhất, Đức Tăng Bảo cao thượng nhất, là nơi xứng đáng dâng lễ cúng dường đối với tất cả chúng sinh. Trường hợp những người ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật hoặc bậc thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, xin thọ phép quy y Tam Bảo với đại thiện tâm, hợp với trí tuệ, có đối tượng ân đức Tam Bảo gồm 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo và 9 ân đức Tăng Bảo, thì quy y Tam Bảo ấy được thành tựu. Và những người ấy trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Như vậy, để thành tựu pháp quy y Tam Bảo theo pháp Tam Giới không phải dễ dàng. Cho nên, người đến xin thọ phép quy y Tam Bảo không những bằng đức tin mà còn phải có trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo và 9 ân đức Tăng Bảo. Với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng ân đức Tam Bảo và cần phải có sự hiện diện của các bậc thiện trí Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, hiểu biết Phật giáo, để chứng minh và công nhận người ấy là người cận sự nam hoặc cận sự nữ đã quy y Tam Bảo đến trọn đời. Khi những người ấy đã trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ, được gần gũi thân cận với Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, thì họ sẽ có được nhiều cơ hội trở thành người cao thượng, có được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện pháp cao thượng, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp, cho đến siêu tam giới thiện pháp cao thượng. Sự an lạc cao thượng trong cõi người, cõi chư thiên, cõi phạm thiên, cuối cùng là sự an lạc niết bàn cao thượng. Cũng như những thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi vào trường đại học, thí sinh ấy trở thành sinh viên của trường đại học ấy. Họ có quyền theo học các ngành và thi tốt nghiệp ra trường để có tương lai sáng lạng hơn. Đối với hạng phàm nhân, được thành tựu phép quy y Tam Bảo là điều khó, mà giữ gìn, duy trì quy y Tam Bảo cho được hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não, không bị đứt, thật là một điều khó hơn nữa. Bởi vì trong cuộc sống ở đời có lắm điều phiền phức ràng buộc. Cho nên, người cận sự nam, cận sự nữ cần phải có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt mới có thể giữ gìn, duy trì quy y Tam Bảo của mình được hoàn toàn trong sạch.